Xin chào các bạn của Sóng Ngôn Tình. Ngày hôm nay Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 28 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Cô đến tìm cháu? Phải. Không biết là có chuyện gì ạ? Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng, Giang phu nhân gằn giọng. Cháu sao? Chát, âm thanh chói tai vang lên không ngừng, không đủ dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong người Giang phu nhân. Phương Ly đưa tay ôm một bên má đau rát, những giọt lệ trong suốt từ khóe mắt rơi xuống gò má trắng bệch, nắng chiếu vào khúc xạ tia sáng lấp lánh. Từ nhỏ đến lớn, cô đã từng bị đủ thể loại người không ngần ngại xuống tay với mình, bạt tai này không phải mạnh nhất nhưng lại khiến cô đau đớn nhất. Bà thu tay về, bàn tay chợt khựng giữa không trung, từng ngón khẽ run, nơi lồng ngực nhói lên một hồi khó chịu. Chuyện gì thế này? Sức khỏe bà không phải quá tốt, nhưng chỉ dùng một lực như cái tát vừa rồi cũng không đâu đến nỗi. Cô, cháu, cô giỏi lắm. Rốt cuộc con trai tôi có lỗi gì với cô mà cô biến nó thành bộ dạng người không ra người thế kia? Sao, Giang Tuấn? Phương Ly thất kinh, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Tối hôm qua nó uống say, còn dầm mưa đến tận khuya. Khi về đến nhà đã sốt ly bì, vết thương trên tay không ngừng chảy máu, nhưng vẫn nhất quyết không chịu đi bệnh viện. Tôi đành gọi bác sĩ đến khám cho nó. Trong cơn mê sảng, nó không ngừng gọi tên cô rồi hỏi rằng rốt cuộc nó có điểm nào không tốt, tại sao cô lại tàn nhẫn với nó như vậy. Phương Ly đứng bất động như một cái xác. Việc mà cô sợ nhất rốt cuộc cũng xảy ra. Người con trai đó vì cô mà bất chấp làm ra chuyện tổn hại chính mình. Sao anh lại ngốc đến vậy? Cố ngăn tiếng nức trong cổ họng, cô cất giọng nói. Cháu rất tiếc về chuyện xảy ra với Giang Tuấn, nhưng cháu từ đầu đến cuối làm theo những gì mà cô nói, cố gắng rời xa anh ấy, cố gắng để anh ấy từ bỏ hy vọng với cháu. Với lại, cháu còn ngụy biện. Hạ con gái như cô tôi chẳng quá rõ, tham lam vô độ, dễ gì mà chịu từ bỏ mỏ vàng. Hôm qua cô lại bị người ta đánh ghen chứ gì, rồi con trai tôi phải thay cô chịu một nhát cứa vào tay đúng không? Chuyện đó, cô không cách nào phủ nhận rằng bản thân đã liên lụy đến anh. Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ có một đứa con trai này thôi, tôi xem nó như báu vật, nếu như nó có chuyện gì. Nếu như nó thật xảy ra chuyện gì thì cô đừng nghĩ mình sẽ sống yên với tôi. Nhã Đỉnh hốt hoảng chạy đến, ghì chặt lấy bà, tránh bà kích động mà tiếp tục đánh Phương Ly. Cháu tránh ra, con bé này nhất định không có mẹ dạy dỗ, bằng không thì mẹ nó cũng chẳng ra gì, hôm nay cô phải dạy nó. Thông qua câu nói của bà, Nhã Đỉnh có bất an cho Phương Ly nhưng cũng có phần yên tâm vì bà rõ ràng chẳng nghe thấy đoạn đối thoại của hai người khi nãy. Phu nhân, thu hồi lại lời vừa rồi đi. Còn nữa, hãy xin lỗi mẹ cháu. Hai nắm tay Phương Ly siết chặt, đôi mắt ngập nước, không kiêng dè trừng thẳng vào bà. Cô mới nói gì? Bà không tin, lại bị một con bé vắt mũi chưa sạch, có thái độ như vậy. Cháu rất kính trọng cô, dù cô nhục mạ hay tát cháu bao nhiêu cái, cháu cũng không nhất quyết không phản kháng. Nhưng cô không được động đến mẹ cháu. Cháu có mẹ. Mẹ cháu dù không ở bên cháu, dù bà có thể mãi không tỉnh lại, nhưng bà là người tốt nhất trên thế gian này. Ai cũng không được phép sỉ nhục bà. Phu nhân muốn gì thì cứ tiếp tục nhằm vào cháu đây này. Cô, Giang phu nhân đột nhiên bất động, không nói nên lời. Không hiểu sao, nghe những lời vừa rồi, nhìn thấy con bé trong dáng vẻ này, tự dưng bà lại muốn lau nước mắt cho nó, dỗ dành nó, cảm nhận được nó yêu mẹ, nó sâu sắc đến nhường nào. Bà điên rồi đúng không? Không, bà không điên, chỉ trách nó đóng kịch quá xuất sắc. Phương Ly, em hãy đi đi, ở đây có chị rồi, nhanh lên, Nhã Đỉnh ra hiệu cho cô. Tính cách của bà, những người xung quanh đều quá rõ, chưa bao giờ khuất phục trước ai. Muốn bà xin lỗi, trừ khi mặt trời mọc đằng đông. Hơn nữa, một câu nói của bà với hiệu trưởng cũng có thể khiến Phương Ly không còn được đi học nữa. Cô không nói, được, cháu xem như hôm nay cô nợ mẹ cháu câu xin lỗi. Phương Ly đưa tay quẹt mạnh nước mắt, răng đầy trên khuôn mặt, rồi lạnh lùng rời khỏi. Tấm lưng bé nhỏ đau đớn đến nhường nào. Tàn học, Phương Ly đến bệnh viện thăm Lâm Hạo. Đứng trước cửa phòng bệnh, cô vỗ vỗ mặt một cái cho tỉnh táo để mình có thể xuất hiện trước anh trong bộ dạng tươi tắn nhất. Cạch. Chào đại tẩu. Cả đám người gặp người, cảnh tượng này quen lắm. Không, không phải nói là ám ảnh. Mắt cô mở to hết cỡ, miệng cũng há ra. Cô không cần được chào, cô chỉ ước giá như mình có thể thốt lên câu xin lỗi, tôi đi nhầm phòng. Tiếc là hiện thực không cho phép tôi làm điều đó. Không sao, nơi này là bệnh viện, có bị dọa hết mức ngất xỉu cũng không có vấn đề gì. Đại tẩu, chị sao thế? Quên tụi em rồi à? Còn khuya nhé, nhiều cơn ác mộng của cô có mặt bọn này đấy. Mọi người đến thăm anh ấy à? Hai chữ anh ấy thật dịu dàng, phát ra từ miệng cô tràn đầy yêu thương, nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng. Mọi người chỉ lo nhìn cô, không ai phát hiện đôi môi mỏng kiêu ngạo của người nằm trên giường kia đang nở một nụ cười. Chào chị, tụi em hôm nay đến thăm đại ca, tiện thể mời anh ấy và chị đến dự lễ cưới. Một thanh niên cao hơn Phương Ly, chừng một cái đầu tiến đến, hơi cúi người tỏ vẻ cung kính. Rõ ràng lớn hơn cô, nhưng gọi cô bằng chị, xưng em, khiến cô không biết giấu mặt đi đâu. Nhưng mà khoan đã. Cưới ai? Ai cơ? Phương Ly tròn xoe mắt. Em và bạn gái em ạ. Trông anh còn trẻ thế này mà đã. Cô thật không nghĩ đến, anh chắc cũng chặt tuổi Lâm Hạo, hoặc hơn 1-2 tuổi thôi. Chàng thanh niên hiểu ý, vội đáp lại. Tụi em yêu nhau cũng đã được một thời gian rồi, cưới nhau cũng là chuyện bình thường thôi chị. Yêu nhau đã một thời gian rồi, cưới nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Dòng chữ ấy vờn đi vờn lại trong tâm trí Phương Ly. Hai má cô chợt nóng ran, ửng đỏ, đôi môi xinh xắn, nụ cười ngượng nghịu, nhưng đẹp rung động lòng người, vô thức mở miệng. Vậy một thời gian là bao lâu thế? Chợt nhận ra câu hỏi của mình có phần quá ám muội, đối phương cũng đần mặt ra. Phương Ly vội xua tay luyến quýnh. Tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu nhé. Cũng không phải thăm dò xem người ta yêu nhau bao lâu thì nên kết hôn. Tôi và anh ấy mới quen nhau. Ý, không phải. Điều quan trọng nhất là phải đủ tuổi mới được pháp luật thừa nhận đúng không? Vợ anh đủ tuổi rồi chứ? Trời ơi! Một cô bé như cô đi một vòng năm châu bốn bể lại chốt hạ bằng một câu thiếu muối lẫn thiếu não nhất. Chàng thanh niên tiếp tục đứng hình như máy móc bị treo, một hồi mới có phản ứng lại, thận trọng đáp. Vâng chị, cô ấy nửa năm trước đã đủ 18 tuổi. Rồi anh còn hùng hồn nhấn mạnh một câu, bọn em không có phạm pháp. Vậy chúc mừng anh sắp kết hôn nhé, cô còn biết nói gì hơn nữa. Lâm Hạo đang hoàn toàn câm lặng, bỗng như bị điểm huyệt rồi lại bật cười. Cả đám đánh mắt cho nhau, quả nhiên khiến đại ca vui vẻ. Nụ cười còn hiếm hoi hơn tia nắng giữa mùa đông, chỉ có đại tẩu của họ. Giờ thăm bệnh hết rồi, các người về đi. Hôm cưới anh nhất định sẽ đến đúng giờ, anh nói. Hở, hết giờ thăm bệnh rồi à, thế em cũng phải về sao? Phương Ly thở dài khẽ khẽ, mặt rụ xuống. Rõ ràng đang thất vọng. Lâm Hạo trừng mắt với cô. Phương Ly ngốc này, IQ rốt cuộc bằng mấy? Anh đã cố đuổi cả đám kỳ đà, mà sao cô một chút cũng không hiểu ý thế này? Ý đại ca là thời gian dành cho tụi em đã hết, nên biến đi, đừng làm phiền anh chị. Chàng trai nháy mắt với cô, cả đám cười phụ họa, rồi lũ lượt kéo nhau ra ngoài, không quên đóng cửa kín lại, chừa cho không gian riêng tư cho đôi trẻ. Bỏ qua cảm giác xấu hổ còn tồn đọng, cô tiến đến ngồi xuống bên giường. Mái tóc dài lòa xòa trước trán, vết thương trên má có phần sưng tấy đập vào mắt anh. Là ai làm? Lâm Hạo đau đớn, đưa tay khẽ vuốt má cô. À, không sao, là vết tát của chị hôm qua đánh ghen nhầm. Chẳng thấy đau mấy, nhưng không hiểu sao hôm nay lại đỏ vậy không biết. Giọng điệu cô như thể đã phải trải qua quá nhiều đau khổ nên mới cảm thấy những việc này chả đáng gì. Phương Ly không dám nói là do Giang phu nhân đã làm. Hơn nữa, anh và bà ấy có xích mích với nhau từ trước, nếu anh biết nhất định sẽ làm lớn chuyện. Thật không? Thật mà. Không đúng, vết tát rõ ràng rất mới. Hơn nữa, anh còn khẳng định chắc chắn là cô vừa khóc, nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô. Là anh không tốt, thời gian này anh không thể bảo vệ em. Không, không phải lỗi của anh. Anh mau khỏe lại rồi xuất viện chính là điều em mong muốn nhất. Cô nở nụ cười dịu dàng. Thật ra anh đã khỏe, nhưng bác sĩ lại nói với anh cần nhiều thời gian ở lại theo dõi. Anh thấy không cần. Vậy thì anh cũng nên nghe bác sĩ đi. Em cũng không phải chỉ có một mình, bên cạnh em còn nhiều người nữa mà. Dù là vậy, anh cũng phải xuất viện. Bởi vì tuy anh muốn làm người thay anh bảo vệ em, nhưng anh lại sợ. Sợ á? Anh sợ gì? Cô tưởng mình nghe nhầm. Lâm Hạo nắm lấy tay cô, đặt lên ngực anh. Nhịp tim của cô đột ngột, lỡ mấy nhịp, mặt nóng bừng lên. Sợ rằng khi có người bảo vệ em quá tốt, thì em sẽ không cần đến anh nữa, thậm chí là quên mất anh. Cho nên, chỗ này rất đau, rất khó chịu. Anh... Một thứ chất lỏng ấm chảy thẳng vào tim. Sau vài giây, Phương Ly mới định thần lại. Sau đó cô nhào đến, vòng tay qua thắt lưng của anh rồi gắt gao ôm chặt lấy. Kẻ ngốc này, sao quá giống con nít như thế? Bệnh tình của mình thì không lo, lại đi lo chuyện vốn dĩ, xác suất xảy ra bằng không như vậy. Cô có thể quên anh, quên đi ánh cầu vồng đẹp đẽ nhất đã xuất hiện trong cơn mưa bất chợt bao năm qua của cuộc đời mình. Trừ phi cô chết đi, hoặc là anh dùng cách tàn nhẫn nhất để phản bội lại tình yêu của cô. Vế sau sẽ không bao giờ xảy ra đúng không? Hơi ấm của cô từng chút một truyền qua người anh, thấm hết vào trái tim anh. Lâm Hạo có hơi bất ngờ về hành động của cô, rồi cũng dùng hết sức để ôm chặt lấy cô, càng ôm cô chặt hơn. Hai người cứ như vậy, ôm nhau hồi lâu. Cô ước gì mãi được trong vòng tay anh, ước gì anh và cô có được một kết cục mỹ mãn, hệt như trong chuyện cổ tích, mãi mãi không rời xa nhau. Có phải cô đã quá tham lam rồi không? Phương Ly, cuối tháng này em cùng anh đi dự đám cưới cậu Tân nhé. Em đi cùng anh á, chỉ hai chúng ta. Ừ, có người từng bảo nếu như một cặp đôi yêu nhau cùng đi dự đám cưới thì... Anh nói lấp lửng như khơi gậy trí tưởng tượng của cô. Cô trong vòng tay anh khẽ ngẩng đầu lên, tò mò không thôi. Thì thế nào? Thì cặp đôi ấy nhất định sẽ cưới sớm cùng nhau. Lâm Hạo cười khẽ, hôn lên tóc cô, sau đó không nói thêm điều gì. Phương Ly sửng sốt một hồi, đột nhiên nghĩ đến điều gì, kinh ngạc hô lên. Anh, là anh cố ý? Cố ý cái gì? Em đang nghĩ gì thế? Anh trưng ra bộ mặt vô tội, hỏi ngược lại cô. Anh, còn nói là không có. Anh không hiểu em đang nói cái gì cả. Từ khi nào, con người này lại mặt dày không biết liêm sỉ như vậy? Rõ ràng đang dẫn dụ cô vào chồng, không thì khiến cô suy nghĩ linh tinh đây mà. Nhưng cho cô xin đi, cô còn chưa đủ tuổi đấy. Còn lâu mới có người cưới anh. Rõ ràng miệng thì phủ nhận, nhưng có người đôi mắt lại chứa đầy niềm vui và hạnh phúc. Thế rốt cuộc em có đi không? Đám cưới này với em chắc sẽ có rất nhiều điều đặc biệt đấy. Hở, đặc biệt chỗ nào mà với em? Lại làm cô tò mò. Đặc biệt ở chỗ sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon. Em thấy bác sĩ nói đúng đấy, anh nên nằm lại để trị hết cái bệnh chọc người khác rồi hẵng xuất viện. Bên ngoài khung cửa nhỏ trong suốt, cánh cửa phòng bệnh, một đôi mắt thâm trầm hướng đến cảnh tượng bên trong. Chủ tịch, tôi đã cho người cha, Phương tiểu thư đúng là cô bé ngài đã nghĩ đến. Vị thư ký đứng bên cạnh cung kính. Khẽ thở dài, ông hỏi. Ta đã mong là người trùng tên với người, nhưng đáng tiếc. Bao năm qua cô bé đó sống thế nào? Vị thư ký lắc đầu, xót xa thay cô. Chỉ có thể nói là đầy rẫy đau khổ, không có một người thân nào bên cạnh. Vậy sao? Thật ra, từ khi nhìn thấy ánh mắt man mát buồn, nhưng kiên cường đó, ông cũng đoán ra được. Tôi cũng điều tra ra được, thiếu gia thật sự rất yêu. Cái đó thì ta đã biết rồi, Nếu như không, nó sẽ không từ bỏ sự thật về chuyện năm xưa, từ bỏ chấp niệm trong lòng chỉ vì muốn giữ cô bé đó bên cạnh. Chủ tịch, tiếp theo ngài sẽ làm gì? Cô bé đó rất tốt, nhưng nếu cứ giữ ở bên cạnh nhị thiếu gia thì e rằng... Không cần, tạm thời bây giờ chỉ có cô bé đó mới có thể làm cháu trai của ta hạnh phúc. Với lại tuổi trẻ mà, có bao nhiêu người yêu, tương lai vẫn có thể ở cạnh nhau, không chừng chỉ một thời gian nữa, hơn nữa. Rồi ông ngửa mặt lên trời, đôi mắt đầy nếp nhăn, nhắm chặt lại. Đúng là ý trời, là Lâm gia đã nợ con bé. Hoàng Di Mẫn trở về nhà với biết bao ngổn ngang trong đầu. Con bé đó, rốt cuộc là thế nào, lại khiến bà trải qua loại cảm giác mình chưa từng có trong đời. Mở cửa bước vào phòng Giang Tuấn, còn chưa kịp vui mừng khi thấy con trai mình đã tỉnh dậy, thì đã phát hiện anh đang ngồi dựa lưng vào thành giường, giống như một pho tượng đá, thẫn thờ chăm chú vào bức hình trên tay. Ngắm nhìn Phương Ly trong tấm hình chụp, lúc cả hai đi biển một hồi lâu, gương mặt trong sáng thuần khiết, nụ cười dịu dàng, trái tim đơn thuần lương thiện, cô giống như một món quà mà ông trời ban cho anh. Anh và cô đã từng đứng cạnh nhau như thế, mỉm cười vui vẻ, hạnh phúc như thế, cứ ngỡ cô sẽ sớm thuộc về anh. Nhưng giờ đây, nụ cười đó không còn dành cho anh nữa. Ngay đến cái cầm tay cô, anh cũng không có. Hay là tiếp tục dùng mọi cách cướp lấy cô? Chẳng phải là từ trước đến nay, chỉ cần thứ anh muốn thì nhất định anh sẽ có trong tay hay sao? Nhưng... Em xin lỗi, nhưng anh có thể làm thế nào cũng không được. Đôi mắt anh đau khổ khép chặt lại. Cô tuyệt tình đến thế sao? Có làm thế nào cũng không được nữa. Mẹ thật sự không hiểu nổi, con gái trên thế gian này có thiếu gì, con muốn người thế nào mẹ cũng có thể tìm cho con. Giang phu nhân bước nhanh về phía trước, gầm lên đầy giận dữ. Mẹ đang nói gì vậy? Nhã Đình tốt như thế, cũng ở ngay trước mắt, con không biết trân trọng. Lại vì con bé không biết liêm sỉ đó mà biến mình ra cái bộ dạng gì thế này. Giang Tuấn đôi môi trắng bệch, nở nụ cười nhạt nhẽo. Mẹ, mẹ luôn tự tin bản thân có khả năng thấu hiểu người khác. Nhưng thật nực cười rằng kẻ mang bộ mặt giả dối, mẹ lại nhìn ra người tốt, còn người con gái lương thiện như Phương Ly. Con có thôi ngay việc bênh vực con bé ấy và làm tổn thương bản thân mình không? Nếu còn thế, mẹ sẽ làm mọi cách để nó không xuất hiện trước mặt con nữa. Mẹ mới là người hãy thôi đi, dù con có biến thành ra thế nào cũng không phải là lỗi của Phương Ly. Không phải nó thì còn là ai được? Bà quả quyết. Tại sao từ trước đến nay mẹ chỉ dùng cái nhìn phiến diện để đánh giá Phương Ly, nghe theo những lời ác ý của người khác về cô ấy, cho người điều tra về quá khứ của cô ấy? Mẹ chưa một lần nào dùng trái tim để cảm nhận lời cô ấy nói, những giọt nước mắt của cô ấy có biết bao nhiêu sự chân thành. Sao mẹ phải làm vậy? Kẻ như nó không đáng. Bà mím môi căm hận. Giang Tuấn dùng hết sức lực kháng cự lại bà. Mẹ, nếu như mẹ làm cô ấy biến mất, thì con cũng bất chấp tất cả để tìm cô ấy. Cùng lắm thì con sẽ biến mất cùng cô ấy. Giang phu nhân quá mức tức giận, đưa tay lên, thiếu chút nữa bạt tai đứa con trai mà mình yêu thương từ nhỏ đến lớn, nhưng vẫn may kìm chế lại được. Bà chuyển sang giật lấy tấm hình anh đang cầm, toàn định xé nó. Mẹ! Giang Tuấn thảng thốt, hét lên một tiếng. Nhưng rồi, ý định đã dừng lại. Bà đứng đờ nhìn vào bức ảnh, đôi mắt ngỡ ngàng, kinh ngạc, bàn tay run run, một lúc mới trấn tĩnh được. Mẹ hỏi con, sợi dây đang đeo trên cổ con bé Phương Ly là từ đâu nó có, không phải là cướp của ai đó chứ? Mẹ lại nói gì vậy? Đây là của mẹ Phương Ly để lại cho cô ấy, mau trả cho con. Không thể nào, con gạt mẹ đúng không? Con gạt mẹ để làm gì? Nó đúng là của mẹ Phương Ly. Thế mẹ con bé ấy tên gì, con có biết không? Sắc mặt bà biến đổi gấp gáp. Tên Phương Yến Thư, sở dĩ con nhớ vì lần trước có cùng Phương Ly vào viện thăm mẹ cô ấy, nhìn thấy tên được viết trên giường bệnh. Mà sao mẹ lại hỏi vậy? Hoàng Di Mẫn xuất thân là một minh tinh màn bạc, chuyện diễn xuất che giấu cảm xúc với bà là quá dễ dàng. Giang Tuấn không nhận ra được vẻ khác thường từ bà. Nhiều khả năng cô ấy chính là người bạn thân trước đây của mẹ. Nhưng đáng tiếc, từ rất nhiều năm về trước, cả hai đã mất liên lạc với nhau hoàn toàn. Thật không ngờ rằng, Lặng Yên hồi lâu bà cất tiếng. Cuối cùng thì con cũng nhớ ra rồi, thảo nào sợi dây chuyền đó lại quen lắm. Mẹ từng định tặng cho Nhã Đình vào sinh nhật 2 năm trước, nhưng Nhã Đình khi ấy đã từ chối. Bà bận suy nghĩ đến mức không nghe anh nói gì. Trái đất này chẳng ngờ lại tròn như vậy. Nếu là bạn thân trước đây của mẹ, hay là mẹ đi thăm cô ấy xem, biết đâu kỳ tích sẽ xảy ra. Cô ấy vì một tai nạn xảy ra 8 năm trước nên đã sống thực vật đến tận bây giờ. Phương Ly lúc nào cũng mong mẹ nuôi của mình tỉnh lại. Cô ấy là một đứa con gái rất có hiếu. Giang Tuấn không ngừng nhớ về gương mặt đẫm nước mắt của cô trong bệnh viện. Khoan đã, khi nãy con nói nó là con ruột, bây giờ lại biến thành con nuôi là sao? Con gọi theo Phương Ly thôi, kể từ năm 6 tuổi được nhận nuôi, trong lòng cô ấy, người mẹ của mình chính là mẹ ruột. Cũng giống như trong lòng con, mẹ chẳng khác nào là người mẹ đã mất của con cả. Bà không trả lời, trong đầu chớp giật liên tục, trực giác cho bà biết mọi chuyện còn có khuất tất ở đằng sau. Ngoại trừ Phương Ly ra, cô ấy còn đứa con nào không? Một hồi sau bà cất tiếng hỏi. Cô ấy còn có một đứa con trai lớn hơn Phương Ly 2 tuổi, nhưng thật bất hạnh, vào năm 10 tuổi, cậu ấy đã bị người ta bắt cóc. Kẻ đó cũng là người đã hại cô ấy, phải chìm vào hôn mê hơn 8 năm nay. Vẫn còn một đứa con trai. Nếu thế thì những gì bà suy đoán là thật rồi. Mẹ sao vậy? Giang Tuấn thấy mặt bà trông rất lạ liền hỏi. Không có gì, mẹ cảm thấy hơi mệt một chút. Đợi khỏe hơn mẹ sẽ đi gặp cô ấy. Thôi mẹ về phòng nghỉ đây, con cũng nghỉ ngơi sớm đi. Bà lập tức đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng mẹ mình đến khi khuất sau cánh cửa, Giang Tuấn thầm hy vọng rằng mẹ nuôi Phương Ly chính là bạn thân trước đây của bà. Khi đó, ắt hẳn bà có cái nhìn khác về cô, ít nhất là không gay gắt như trước nữa. Thậm chí, biết đâu có một ngày, bà lại chính là hy vọng cho mối quan hệ của anh và cô. Chuyện tương lai, có ai mà biết trước được. Alo, gì? Gọi cháu có việc gì không ạ? Phương Ly, cháu phải thật bình tĩnh, nghe gì nói. Chuyện gì mà giọng gì khẩn trương thế, gì nói đi ạ. Mẹ của cháu. Mẹ cháu thế nào ạ? Có phải đã xảy ra chuyện gì không hả gì? Những tiếng chân dầm dập vang lên trong hành lang bệnh viện, thu hút sự chú ý từ những người xung quanh. Phương Ly, mẹ cháu tỉnh lại rồi. Dì mới nói gì? Cháu không phải đang nằm mơ đấy chứ? Cô vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Nhất định là ông trời phù hộ, còn không thì là người đó đã đem lại may mắn cho mẹ cháu. Người đó? Phải, sáng hôm nay có một phu nhân ăn mặc rất sang trọng đến thăm mẹ cháu, bảo là bạn cũ ngày xưa. Khi cô ấy vừa đi khỏi không bao lâu thì mẹ cháu liền tỉnh lại. Tiếc là dì quên mất hỏi tên quý nhân đó là gì rồi. Tối hôm qua chuẩn bị đi ngủ thì Phương Ly nhận được điện thoại từ dì Lan với nội dung như trên. Cô kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi điện thoại xuống đất. Sáng hôm nay liền lập tức xin nghỉ học về quê để gặp mẹ. Căn phòng bệnh quen thuộc trước kia, chưa bao giờ đến đây cô lại có cảm giác hồi hộp như thế này. Dừng lại trước cửa phòng, Phương Ly hít thở một hơi sâu, cố trấn tĩnh bản thân, rồi đưa tay vặn nhẹ nắm cửa. Phía xa đó, trên giường bệnh, có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế hướng ra phía cửa sổ mở toang. Cô từ từ tiến lại, dụi dụi mắt để xác định mình không phải là đang nằm mơ, cũng không phải vì quá nhớ mẹ nên bị ảo giác, từng bước chân run rẩy đi vào. Mẹ! Phương Ly bật ra thành tiếng gọi, cô đã kìm nén trong lòng suốt 8 năm, nước mắt cũng theo đó mà tuôn trào. Người phụ nữ khẽ quay đầu lại nhìn cô, khuôn mặt hiền từ, phúc hậu, cùng ánh mắt trong veo. Chính là ánh mắt ấy xuất hiện trong giấc mơ của cô hàng đêm. Cô chạy ngay đến bên cạnh bà, quỳ xuống, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Mẹ ơi, mẹ! Con là... Mẹ, con là Lily. Mẹ còn nhớ con không? Mẹ nhìn cho kỹ đi mẹ. Là con đây. Bà Thư đưa bàn tay từ từ, sờ lên má cô. Phương Ly cảm nhận được

cũng rất thích bó hoa mà anh tặng. Nào ngờ, giọng anh đột nhiên nhỏ dần, chỉ đủ để cô nghe. Đi thôi bà chị. Cũng như bao đám cưới khác, cô dâu chú rể bước trên thảm trải hoa, sau đó thì trao nhẫn cho nhau trước sự chứng kiến và những tràng pháo tay chúc mừng của tất cả mọi người. Lâm Hạo, trước khi cưới, anh Tân muốn nhờ anh làm phù rể, sao anh không chịu thế? Phương Ly vẫn ôm khư khư bó hoa bách hợp nở rộ tươi tắn trong tay, những giọt nước óng ánh còn đọng trên những đóa hoa, miệng khẽ cười rồi hỏi anh. Người đàn ông nào đó rất thản nhiên mà trả lời. Anh chỉ lo như cô dâu bị sét đánh, rồi không chịu làm đám cưới nữa thì thế nào? Phương Ly bất động tại chỗ, Lâm đại nhân này quá tự tin không tốt đâu nhé. Rồi Phương Ly lại đưa ánh mắt long lanh về cặp đôi đang trao nhẫn, tự hỏi. Đến một ngày mình cũng sẽ hạnh phúc như cô gái đằng kia. Được khoác tay lên một bộ váy cưới lộng lẫy, gả cho người con trai mà mình muốn cùng nắm tay đi hết cuộc đời. Anh coi, họ hạnh phúc chưa kìa, ngưỡng mộ thật đấy. Không cần ngưỡng mộ, em cũng sẽ được như thế thôi. Nghe anh nói như vậy, mặt cô đỏ như trái gấc. Anh có ẩn ý gì không đấy? Đột nhiên lại nghĩ, muốn cưới nhau, trước tiên là phải cầu hôn. Không biết tảng băng trôi kế bên sẽ dùng cách nào để cầu hôn, có quỳ xuống giống như trong phim không? Không đâu, không đâu, cỡ như Lâm Tiểu Nhân, chắc là trực tiếp cầm nhẫn, đưa đến trước mặt đối phương, rồi lạnh nhạt phun ra một câu, cho em này, số chữ đó có khi là còn nhiều. Anh đi mua nhẫn, người bán nói đang có khuyến mãi, mua một tặng một, cho em một cái này. Có khi nào lại là như vậy không? Phương Ly thầm nghĩ. À, Phương Ly, tỉnh lại. Mày đang nghĩ cái quái gì như thế này? Nãy em có nghe trộm được là anh Tân đã mượn đám cưới một người bạn để cầu hôn cô dâu đấy. Anh ấy giấu một chiếc nhẫn trong bó hoa cưới để bạn gái cầm trên tay suốt cả buổi từ đầu đến cuối. Thế mà cô ấy suýt nữa không phát hiện ra. Họ làm lễ xong rồi, đến lượt chúng ta. Sao chứ? Nói xong anh lập tức nắm lấy tay cô, kéo cô tiến lên phía trước của lễ đường. Phương Ly đờ đẫn kinh ngạc, sau đó hốt hoảng. Lẽ nào anh cũng thế, muốn mượn đám cưới anh em mình để cầu hôn? Gì chứ, chẳng lẽ cả hai lại vừa quen, còn chưa tròn được một tháng. Làm thế này làm sao mà được? Chấp nhận thì cô phải gả đi ngay à? Cô còn chưa đủ tuổi cơ mà, pháp luật đã can thiệp. Nếu như mà anh không muốn bị bắt đi, còn cô thì chưa sẵn sàng để làm vợ đâu nhé. Còn từ chối giữa một đám đông đàn em như thế này, có khi nào lại khiến cho anh mất mặt đến chết hay không? Cô cũng không biết phải như thế nào nữa. Biết thế đã không nói nhăng, nói quậy gì từ đầu rồi. Phương Ly vừa hốt hoảng, thầm nghĩ. Trong mặt bao nhiêu quan khách trong lễ cưới, một người con trai như Bạch Mã, hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích, đứng trên lễ đường, nắm tay một người con gái xinh đẹp. Cảnh tượng thiêng liêng tuyệt đẹp khiến người ta nín thở, ngay cả chim chóc cũng quên mà bay lượn. Anh nhìn cô như thể thế giới này chỉ còn lại hai người. Em biết không, từ rất lâu rồi, anh đã muốn. Lâm Hạo ngập ngừng như thể để cô chuẩn bị tinh thần. Nhưng trái lại, người cô trở nên cứng đờ và căng thẳng vô cùng. Anh nói đi. Cái quái gì? Rõ ràng là cô muốn mở miệng bảo, anh hãy thôi đi cơ mà, sao lại thành ra như thế này? Đừng sợ, có anh ở đây, anh càng nắm chặt tay cô hơn. Anh nói nhanh đi, đứng thêm vài phút nữa, chắc là tim cô vỡ ra mất. Anh luôn muốn được nghe giọng hát của em. Hình như có tiếng sét đánh đâu đây. Bạn gái anh muốn hát một bài để chúc mừng ngày vui của hai đứa, nhưng cô ấy ngượng nghịu. Nên muốn anh đứng cùng, Lâm Hạo lập tức quay ngoắc mặt sang phía cô dâu, chú rể rồi lớn tiếng đề nghị. Như thế thì còn gì bằng, cảm ơn hai anh chị nhé. Cô dâu chú rể cùng nhìn nhau, nở một nụ cười vô cùng kỳ lạ. Anh, vậy ra anh dẫn em lên đây là để hát thôi à? Nếu không thì em nghĩ gì, chẳng phải trước khi đi, chúng ta đã bàn trước rồi sao? Anh nheo mắt lại, nhìn gương mặt khả nghi của cô. Vậy mà em quên mất, em không có nghĩ gì đâu nhé, hoàn toàn là không có. Tự dưng lại thấy cái màn cầu hôn khi nãy Cô nghĩ trong đầu không phải là hoàn toàn không có khả năng. Cô xinh đẹp thuần khiết, khiến người ta cứ muốn ngắm mãi, không nỡ rời mắt. Còn giọng hát, ngay từ câu đầu tiên đã làm cho mọi người trong này chìm đắm trong say sưa. Lâm Hạo bàn tay nắm chặt, ánh mắt thì mải mê mà ngắm nhìn cô. Như thể cả thế giới này chỉ có một mình cô. Anh muốn khắc sâu hình bóng này vào tận sâu trái tim của mình. Thật sâu, hình dáng ánh mắt, giọng hát trong trẻo, nụ cười hồn nhiên yêu đời. Khi bài hát kết thúc, tiếng mọi người òa lên đầy hạnh phúc. Hôn đi, hôn đi. Phương Ly đỏ hết cả mặt ngượng ngùng, không dám nhìn ai. Chỉ nghiến răng phát ra âm thanh cho người đối diện nghe thấy. Nơi này đông người lắm, anh không được làm càn đấy. Chúng ta đi ăn cưới. Thôi, thôi đừng cướp sóng của nhân vật chính. Anh khẽ cúi người với tình cảm sâu đậm, nhẹ nhàng đặt lên vòng hoa trước trán cô một nụ hôn. Một nụ hôn thiêng liêng và trân trọng, trái tim cô thổn thức không thôi. Bữa tiệc kết thúc, anh bị đám đàn em lôi kéo ở lại, ngồi trò chuyện đến chiều. Tuy nhiên, chẳng động đến một giỏ thức uống có cồn nào cả, với nguyên nhân mà ai cũng hiểu. Ánh chiều tà tắt trên trời một mảng màu đỏ vàng, mặt trời to tròn, lẳng lặng lặn đi. Không có bữa tiệc nào không tan, anh cùng cô chia tay đám đàn em của anh để trở về thành phố cho kịp. Nào ngờ, mọi thứ lại không kết thúc êm đẹp như thế. Không phải anh không muốn đưa em về, mà là chúng ta không thể về. Anh thử lại lần nữa đi, cô sốt ruột. Bầu trời cũng đã nhá nhem tối, nãy giờ ngồi trên xe, Lâm Hạo đã thử mấy lần, nhưng nó vẫn không có dấu hiệu khởi động. Đi được nửa đường lại chết máy, đúng là xùi hết sức. Cũng tại cô đòi anh dừng xe cho mình ngắm cảnh, nên mới thành ra như thế này. Giờ này sắp tối rồi, chúng ta ở lại đây nhé. Sáng mai người của anh sẽ đến đón chúng ta về, bắt họ đến một nơi xa xôi lúc tối này thì tội họ quá. Anh quay sang nói với cô. Đành vậy chứ biết thế nào bây giờ, nhưng trời hôm nay thì chúng ta ngủ ở đâu, trong xe à? Cô thắc mắc. Nơi này vừa lạnh vừa hoang vu, anh có thể, nhưng làm sao nỡ để em ngủ lại ở đây? Vậy thì phải làm sao? Hình như cuối con đường này, phía trước có một nhà trọ, lúc đi anh có nhìn thấy. Tốt quá, nhưng chúng ta đi, thế còn xe. Người quan trọng hơn, xuống đi. Cô biết anh giàu có, nhưng thế này thì cũng không có chút. Quả nhiên như anh nói, có một nhà trọ, nhưng mà... Vào thôi, anh vừa bước lên phía trước đã bị cô kéo giật trở lại. Không, không vào đâu. Em sao thế? Trời vừa tối lại còn sắp mưa, có chỗ ở lại không vào. Nơi này, tên của nó. Cô rụt rè đưa tay chỉ về tấm bảng to đùng phía trên. Trời nhá em tối nên hơi khó nhìn, nhưng hy vọng là anh nhìn thấy. Nhà trọ Phu Thê. Cái tên độc đáo thật. Ai đó không cần nghĩ ngợi, liền phun ngay một câu. Đây là lúc để bình phẩm tên của nó à. Đừng bảo anh không hiểu ý nghĩa nhé. Lúc trước em có đọc trên báo mạng, có nói nơi này độc nhất vô nhị luôn đấy. Không phải vợ chồng thì không được vào đâu. Chúng ta không phải vợ chồng hay là không thể ở chung một... Bầu trời tối tăm chợt lóe lên tia sáng, tia sét đánh mạnh, khiến cô hốt hoảng rồi núp sâu vào trong người của anh. Dù sao thì chung phòng với anh thì vẫn an toàn hơn là ở ngoài này bị sét đánh, đúng không? Vào thôi. Anh ôm ngang người cô rồi kéo thẳng vào. Hai cái này mà cũng có thể đem so sánh với nhau được sao? Cho vợ chồng chúng tôi một phòng. Hai vị quả thật rất xứng đôi. Cô tiếp tân khỏi thốt lên. Ở đây bao nhiêu năm rồi mới thấy một cặp tương xứng như vậy. Có nên nhờ họ chụp ảnh quảng cáo cho nhà trọ không? Hai vị có đem giấy tờ đăng ký kết hôn hay gì khác chứng minh mình là vợ chồng không? Quy định vẫn là quy định. Cô tiếp tân lên tiếng. Lâm Hạo lấy trong ví mình, rồi đặt lên bàn một bức ảnh. Phương Ly trợn tròn mắt kinh hãi. Bức hình đầu tiên, hình anh và cô trong lễ phục cô dâu chú rể và cái hôm anh dẫn cô đi chụp hình cưới. Bức hình thứ hai, ảnh anh và cô cùng ân ân chụp tại hội trường, còn sau là có băng rôn. Chào mừng quý phụ huynh đến với lễ hội trưởng mẫu giáo. Cứ như một kế hoạch đã được sắp xếp tỉ mỉ từ trước vậy. Vậy là chỉ một bước ngắn nữa thôi là đã qua được kiểm định. Sao cứ cảm thấy Có khi nào mọi thứ không phải là trùng hợp? Phòng tắm đằng kia văng vẳng tiếng nước chảy. Lâm Hạo ngồi ở mép giường, từng ngón tay thon dài khẽ chạm vào cánh hoa trắng muốt của vòng hoa mà cô đã đội ban nãy. Những hình ảnh lúc sáng hiện đi, hiện lại trong đầu. Trong ánh nắng rực rỡ của lễ đường, âm thanh du dương, khách khứa hai bên không ngớt lời mà trầm trồ khen ngợi. Cô dâu xinh đẹp thuần khiết, tựa như thiên thần đứng trước mặt anh. Sắc môi đỏ thắm, hương thơm thanh khiết, hai má ửng hồng mỉm cười dịu dàng e lệ. Lúc đó, anh thật sự đã bị chìm đắm. Cảm giác đây không còn là lễ cưới của người anh em mình nữa, mà là tương lai cô dâu của anh nhất định sẽ là cô. Nhất định anh cũng sẽ không để ai khác ngoài anh được trải qua thời khắc như vậy. Suốt cuộc đời này, cô cũng chỉ có thể là cô dâu của một mình anh, một cô dâu hạnh phúc nhất trên thế gian này. Phương Ly ở trong nhà vệ sinh, liên tục dùng tay đập vào má và đầu rồi xối vào nước cho mình tỉnh táo hơn. Sâu chuỗi lại mọi thứ, tháng trước, cả hai cùng nhau chụp ảnh cưới, nhẫn cưới cũng từng cùng nhau đeo. Hôm nay lại cùng nhau đi ăn cưới, mượn lễ đường của người ta. Buổi tối, ở chung trong một căn phòng được gọi là khách sạn phu thê. Đồ mà khách sạn chuẩn bị cũng là đồ ngủ đôi. Thế này thì có khác quái gì là vợ chồng mới cưới mà đi hưởng tuần trăng mật đâu. Ấy, Phương Huy, mày nghĩ cái gì tiếp theo vậy? Càng ngày thì càng chẳng ra sao. Cô đẹp đập mạnh tay vào đầu mình. Nhất định phải tin tưởng anh ấy. Những chuyện này chỉ là ngẫu nhiên. Không phải anh ấy cố tình đưa mày vào đây. Xe bị hư, tất nhiên là ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng là thân con gái, trong tình cảnh này, có ai lại không hoang mang cơ chứ? Lúc bước ra, cả mặt và tai cô nóng bừng bừng như muốn phun lửa, nhìn vào đống mềm vẫn y nguyên trên giường mà tim muốn rớt ra ngoài. Khoan đã, gì thế? Anh không định chúng ta sẽ ngủ trên giường đấy chứ? Ừ, không phải anh sẽ xuống đất ngủ như trong phim truyền hình thường chiếu hay sao? Anh không có xem phim truyền hình, mặt lạnh phun ra một câu. Cô vuốt ngực cố hạ hỏa. Ừ, cứ cho là anh không xem đi. Nhưng nam nữ, thọ thọ bất thân, anh xuống dưới cho em. Hôm nay đi cả ngày mệt lắm rồi, không ngủ dưới đất nổi đâu, cùng lắm sẽ nhường cho em chiếc mềm. Lúc này cô mới để ý, trời ơi, lại còn mềm, chỉ có một chiếc cơ đấy. Phương Ly lật đật kéo mềm về phía mình, ôm lấy chiếc gối, đặt vào giữa, dáng vẻ phòng bị. Thế tối nay anh cứ nằm yên bên đó đi nhé, không được bước qua đây đâu đấy, nếu không thì... Nghĩ mãi, đến nửa ngày cô mới bật ra được một tiếng. Nếu không thì em sẽ xuống đất ngủ. Lời nói ngu ngốc vậy mà cô cũng nói ra được. Nếu em sợ thì xuống đất trước đi, không cần đợi tới lúc đó đâu. Anh có muốn em qua đêm để thêm 10 cái gối nữa không vậy? Anh, cô khóc không ra nước mắt. Không tin, anh lại lùng liếc về phía cô khiến cô hoàn toàn ớn lạnh. À không, tin. Thế thì vứt gối đi, anh cho em 3 giây, giọng anh như đang đe dọa. Cuối cùng, chính cô phải mang cái gối để sang phía bên kia của mình, có ai mất mặt như cô không? Thật sự, bây giờ cô chỉ muốn nằm xuống ngủ, đành phải thỏa hiệp, chia cho anh nửa cái giường, còn mình thì được hưởng cái chăn quấn chặt vào người. Nào ngờ! Sau một hồi xét thì trời bắt đầu đổ mưa xối xả, chuyện không ngờ được, vậy mà lại xảy ra. Căn phòng bị dột, gió trên nóc có vài lỗ thủng. Cái nơi này, Lâm Hạo nghiến răng như muốn chửi rủa. Tiền nào của nấy quả thật không sai. Không ngờ một người có tiền lại có ngày được thốt ra câu này. Ngoại ô hoang vu thì làm sao được như khách sạn 5 sao? Thay vì kêu ca, chúng ta mau mau lấy thau hay bất kể cái gì có thể hứng được nước mưa đi. Cũng may, giường không bị ướt, không như nhà của em lúc nhỏ. Những hôm trời mưa là xác định hôm sau sẽ bị ốm. Lâm Hạo thất thần nhìn cô, hơi thở của anh như nghẹn lại. Lúc trước, cuộc sống của cô rốt cuộc đã từng trải qua những cơ cực đau thương thế nào. Không sao, hãy quên hết tất cả đi. Sau này có anh rồi, anh tuyệt đối sẽ không để cô chịu khổ thêm một phút giây nào nữa. Em nằm yên đó đi, để anh làm cho. Bước xuống thì lạnh lắm. Phương Ly quấn mình trong chiếc mềm, ngồi trên giường nhìn dáng vẻ cao ráo, thẳng tắp của anh, đi tới đi lui, lấy hết thứ này đến thứ khác, hứng những giọt nước trên cao rơi xuống. Vài giọt nước làm ướt bờ vai áo của anh, đôi vai run rẩy của anh, rồi lại lặng lẽ mà rơi nước mắt. Lúc trước đã từng nghĩ đến viễn cảnh, sau này lấy chồng sẽ như thế nào? Không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu một mái ấm nho nhỏ, bên nhau lúc nắng, lúc mưa. Như vậy chắc được rồi, em ngủ đi, ngủ ngon. Anh nói xong thì quay về giường, nằm xuống. Anh lạnh lắm không? Lâm Hạo giật mình trở người, nhìn cô chăm chú không rời mắt. Anh đoán được cô có ý gì, nhưng lại không trả lời. Trời chắc mưa đến khuya đấy, lạnh lắm. Lỡ mai anh bệnh thì thế nào? Chiếc mềm này lớn quá, mình em đắp cũng không hết. Chỉ bằng thu hết can đảm mới dám thốt lên câu đó. Phía sau gáy của cô bỗng đỏ ửng lên, không cách nào mà nói tiếp được. Biết là thế này thì không hay, nhưng còn hơn là nhìn thấy anh bị ngược đãi. Em chắc không? Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay ra, khẽ chạm vào chiếc mềm vẫn đang lưu giữ hơi ấm của cô. Trái tim bỗng thình thịch, một cảm giác chưa từng có. Lát sau, căn phòng chợt có hai đứa trẻ ngồi trên giường, quận mình trong một chiếc chăn. Cô đếm số giọt mưa tí tách rơi xuống. Dường như không ai có ý định ngủ trong bầu không khí gượng gạo cũng vô cùng tế nhị này. Nhưng cũng có thể là bầu không khí ấy tự dưng cô lại cảm thấy như vậy thôi. Phương Ly, nếu như một ngày những thứ mà Lâm gia cho anh đều không còn, chúng ta cùng nhau sống trong một ngôi nhà thế này, mưa gió có thể làm cho chúng ta khổ sở, thì em có tiếp tục ở bên anh không? Lâm Hạo biết mình nghĩ gì mà lại hỏi cô câu đó. Cô là người con gái thế nào, chẳng phải là anh đã rõ rồi sao? Trầm lặng một lúc lâu, cô hạ giọng. Thật ra, cuộc đời bình yên mà em muốn chỉ như vậy thôi, được bên cạnh người mà em yêu. Dù trải qua bao đau đớn, khó khăn, mỗi khi em cảm thấy có một bàn tay nắm lấy tay em là đủ rồi. Nước mắt từng giọt rơi xuống, rồi lại lạc dần giọng đi. Nhưng em là đứa trẻ chưa từng được ông trời ưu ái. Quá khứ chồng chất đau thương khiến em luôn mặc cảm, tự ti rằng ước mơ đó xa vời, tựa như cái kết của câu chuyện cổ tích xảy ra trong đời thực, cho đến khi em gặp được anh. Một tháng trở thành bạn gái anh chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em kể từ khi anh hai và mẹ rời xa em. Cho nên, không có nếu như, thứ em yêu là con người của anh. Chỉ cần anh vẫn là anh của lúc này, vẫn yêu em bằng tình yêu thuần khiết chân thành như thế, thì em vĩnh viễn sẽ không rời xa anh. Anh xin lỗi vì đã hỏi em một câu mà bản thân có sẵn đáp án. Em là người con gái đáng được trân trọng nhất trên thế gian này. Anh dùng tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt của cô. Những ngón tay chạm vào đôi môi hồng hào, bất chợt cảm xúc lại bùng lên. Dường như linh cảm được điều đó, Phương Ly đành đánh trống lảng. Yên tâm, nếu sau này anh không còn là thiếu gia nữa, trở nên nghèo như thế, thì em sẽ nuôi anh. Nhưng mà anh phải làm hết sức, hết công việc ở trong nhà đấy. Được, không thành vấn đề. Thế anh có biết nấu cơm không? Anh sẽ học. Còn rửa chén? Anh sẽ học. Thế lau nhà, giặt giũ, quán xuyến chi tiêu? Anh sẽ học. Vậy khi đó, anh biết làm hết rồi, em phải làm gì đây? Anh đưa tay nhéo mũi cô. Chẳng phải vẫn còn sinh con, anh không cách nào mà học được. Đồ lưu manh, không ngờ anh lại suy nghĩ đen tối như vậy. Cô cảnh giác lùi lại về phía sau. Bây giờ em sẽ ra ngoài đó, nói với người ta em không phải là vợ của anh, bảo người ta sắp xếp cho em một phòng khác. Lâm Hạo kéo tay cô lại, ngăn cản ý định muốn rời khỏi của cô. Em dám đi, anh lập tức biến em thành vợ của anh đấy. Cô hoảng hồn, hai mắt trợn tròn, rồi lại lui về phía sau. Hở, ý anh ở đây là gì hả? Anh đùa thôi, nếu em muốn, anh sẽ học hết tất cả những thứ em vừa bảo. Còn em, chỉ cần giao tương lai của em cho anh là đủ. Trong khoảng khắc đó, Furry cứ ngỡ mình đang tan ra trong niềm hạnh phúc. Rồi có một bàn tay to lớn, choàng tay qua eo cô, kéo cô vào vòng tay chìm nắm trong sự yêu thương của mình để ủ ấm. Định đẩy anh ra, nhưng trong lòng lại có cái gì đó mách bảo bản thân đừng chối, lại càng tin tưởng vào anh, càng người thả lỏng dựa vào anh, đôi mắt đen láy từ từ khép lại. Ngoài trời cơn giông tố vẫn tiếp tục, nhưng chẳng ai cảm thấy lạnh. Đã một tuần kể từ cái hôm đi đám cưới, sáng hôm đó về đến thành phố được một lúc, Lâm Hạo bảo có hẹn, ra ngoài rồi đột nhiên mất tích. Phương Ly còn nhớ, vào buổi sáng cô thức dậy ở nhà trọ, có mấy anh nói chuyện qua điện thoại cái gì đó, nhưng mơ mơ, màng màng không nghe rõ, nếu như biết được là ai thì tốt quá. Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, không giây phút nào cô không nhớ đến anh, nhưng không biết anh đang ở đâu. Điện thoại không liên lạc được, cũng không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào dành cho cô, mà chỉ có một lần duy nhất gọi cho anh hai mình, bảo có việc quan trọng, cần phải giải quyết rồi liền cúp máy. Phương Ly theo chỉ dẫn của anh Huy đã đi đến những nơi Lâm Hạo có thể đến, bao nhiêu cách hỏi thăm cả đàn em của anh, nhưng mọi người đều không ai hay biết điều gì. Chẳng phải đã hứa với cô sẽ cùng nhau đưa Ân Ân đi công viên giải trí. Chẳng phải đã hứa với cô sẽ dạy cô học đàn, học hát. Chẳng phải đã hứa với cô sẽ là người đầu tiên nếm thử món ăn do cô sáng chế ra. Còn rất nhiều việc cô muốn làm cùng với anh mà. Nói biến mất là liền biến mất vậy sao? Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống khuôn viên trường. Phương Ly đang ngồi ở hàng ghế đá, muốn một mình yên tĩnh, thì có một đám người kéo đến, cười vang rất hả hê. Nói nghe xem, mày đã giấu hội trưởng của tụi tao đi đâu rồi? Lâm Hạo chẳng có ai cả, đừng có ăn nói kiểu đó. Phương Ly trừng mắt nhìn cô ta. Được, được, thế cho hỏi bạn trai của bạn Phương Ly, sao tự dưng anh ấy lại biến mất thế nhỉ? Không lẽ là... Nhã Vi cất giọng giễu cợt, rồi cố tình lấp lửng. Rốt cuộc các người muốn nói gì? Mày có biết là chị Nhã Đình cũng nghỉ học mấy hôm nay rồi không? Hóa ra là ý này. Lâm Hạo đi đâu cô không biết, nhưng cô tin, tuyệt đối tin tưởng không liên quan đến Lưu Nhã Đình. Bọn họ là vì tấm hình lần trước trong phòng y tế mà đoán khắp nơi, nói hai người bọn họ bí mật hẹn hò, sớm muộn sẽ công khai. Tụi tao đang rất mong khi anh ấy trở về sẽ tuyên bố chị ấy là bạn gái, hai người họ xứng đôi biết mấy. Còn mày, cút đi sao một chút nhé, thứ rác rưởi như mày không xứng với anh ấy đâu. Nhã Vi gầm lên đầy khinh miệt. Tôi cũng mong các người cút xa đi một chút đấy. Một giọng nói nam tính cứng rắn vang lên, làm cả bọn triệt để quay đầu lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 28 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ tối mai trên kênh Xóm Ngôn Tình. Các bạn đừng quên nhấn like, comment để góp ý ủng hộ, cũng như nhấn vào chuông để nhận các thông báo mới nhất khi có các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.